Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, không cẩn thận phát cho hắn. Tình huống gì? Như thế đột nhiên một chiếc xe taxi cũng không có. Thẩm Nịnh đứng ở bên lề đường, nhìn lui tới xe cộ. Trong lúc nhất thời lâm vào mê mang bên trong, từ lúc đưa mắt nhìn lại Tiểu Mông sau khi rời đi. Ngắn ngủi này mấy phút bên trong, hắn vậy mà không có bắt chuyện đến một chiếc xe taxi. Trong lúc ngược lại có hai chiếc, kết quả bị người cho chặn lấy rồi. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không quét một chiếc cùng chung xe đạp về nhà? Bất quá sân bay rời nhà mình có 6-7 cây số xa. Này muốn kỵ đến thiên hoang địa lão. Tự làm Thẩm Nịnh cảm thấy bất đắc dĩ thời khắc. Một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt hắn. Ngay sau đó hàng sau cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Một chương dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở Thẩm Nịnh trong tầm nhìn. Này, lên xe. Lại Tiểu Mông xông Thẩm Nịnh hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi tại sao trở lại? Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Tò mò hỏi, trở về đón ngươi nha. Đừng nói nhảm, mau lên xe đi. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Mặt không biểu tình mà nói ra. Thẩm Nịnh cũng không có kiểu cách. Kéo ra hàng sau cửa xe. Trực tiếp liền ngồi xuống. Sau khi lên xe, lập tức xông ngồi ở hàng trước tài xế nói. Sư phụ, đi trước Kim Thịnh tiểu khu. Sau đó sẽ đến XXX tiểu khu. Được rồi. Tài xế một chút đầu. Theo xe cộ chậm rãi khởi động. Hai người chính thức bước lên về nhà đường đi. Đi về trên đường. Lại Tiểu Mông một mực nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thành thị cảnh đường phố. Nhưng mà, trong đầu suy nghĩ nhưng thủy chung suy nghĩ ta một chuyện. Chính là liên quan tới chính mình một đầu đâm vào Thẩm Nịnh trong ngực sự tình. Mỗi lần xuất hiện cái kia hình ảnh, nội tâm thì sẽ có dâng lên một cỗ chẳng biết tại sao xúc động. Tựu tại lúc này, len lén chuyển qua đầu, dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc bên người cái kia xú nam nhân. Nhìn đến hắn cũng là nghiêng đầu nhìn bên ngoài cảnh đường phố. Không khỏi há miệng, có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nên cùng hắn nói gì. Không thể không nói, có chút lớn, có chút bạch. Trong đầu vang vọng lên hắn thanh âm, để cho lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Hai cái mày liễu hơi nhíu lại, giữa hai lông mày tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Hắn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ vẫn còn dư vị hội chợ anime lên những thứ kia COSIAMON ngực sao? Trong phút chốc, một cỗ không cách nào ngôn ngữ chua trượt sức cuốn toàn thân. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Nhìn hắn trong ánh mắt dâng lên nhiều chút u oán, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đồ lưu manh, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử. Không nghĩ đến ngươi, rõ ràng chính là một cái đại sắc lang. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh thanh âm xuất hiện lần nữa tại lại Tiểu Mông trong đầu. Không muốn, ta muốn những thứ này làm cái gì? Nha, đúng rồi. Buổi tối đem cân đối hàm số trình tự phát cho nàng. Lúc này mới đứng đầu chuyện trọng yếu. Lại Tiểu Mông chép miệng, nội tâm nhộn nhạo một tia gợn sóng. Thật ra, sắc một chút cũng rất tốt. Nếu như một người nam nhân bình thường, liền điểm này ý tưởng cũng không có mà nói. Chẳng phải là trở thành đại thái giám. Mấu chốt hắn sắc không rất rõ ràng, khiến người ta cảm thấy không tới chán ghét. Thậm chí có chút ít, có chút, ế, chờ chút, ta thế nào bắt đầu tự mình công lược rồi hả? Ai, chấm ngoặc kép, chờ ta sau khi trở về, đem cân đối hàm số trình tự phát cho ngươi. Ngươi hảo hảo nhìn một chút, ta tại từng cái trình tự bên cạnh đều đánh dấu hắn cụ thể hàm nghĩa. Ngươi nhất định phải nhìn kỹ, có cái gì không hiểu phát WeChat nói cho ta biết. Thẩm Nịnh quay đầu nhìn lại Tiểu Mông, đột nhiên ngây ngốc ngây ngẩn, mê mang hỏi, người mặt mũi này tại sao lại đỏ? Nghe Thẩm Nịnh thanh âm, lại Tiểu Mông nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn hắn mặt đầy nghi ngờ vẻ mặt, nguyên bản mang theo một tia nhuận hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt hồng thấu, vội vàng bên quay đầu, Chít chít ô ô mà xông tài xế nói. Sư phụ, hơi nóng, phiền toái lái xuống máy điều hòa không khí. Cái kia, chấm ngoặc kép, máy điều hòa không khí một mực mở ra nha. Bác tài nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia, kia mở lại thấp một chút. Lại tiểu mông lúng túng đến muốn nhảy xe. Được, lúc này lại tiểu mông hít một hơi thật sâu. Cố làm chấn định nói. Ừ, nếu như có không hiểu mà nói. Ta sẽ phát WeChat nói cho người biết. Ồ, chấm ngoặc kép, cuối cùng đến nhà. Mệt quá nha. Lại tiểu mông về đến nhà. Trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Trên mặt viết đầy mệt mỏi. Trong một ngày này, không phải đang đuổi đường chính là đang du ngoạn. Hành trình sắp xếp vô cùng vội vàng. Cho tới thể xác và tinh thần đều đạt đến cực hạn. Cứ việc nửa đường ngủ nửa giờ. Có thể nửa giờ làm sao có thể đủ. Tự tại lúc này, lại tiểu mông đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó. Thông vội vàng đứng lên. Nhất lưu tiểu bào đi tới gian phòng của mình. Mở ra tủ quần áo ở bên trong không ngừng lục soát. Phút chốc, từ tủ quần áo thấp nhất lật tới một món chưa tách ra túi. Ta còn thực sự mang đến. Do dự một chút, lại tiểu mông đem túi phá hủy. Từ bên trong xuất ra một món màu đỏ chất da trang phục. Mà này cái màu đỏ chất da trang phục. Chính là Eva bên trong Asuka đồng phục tác chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng không biết tiểu tuệ mua này làm cái gì. Nàng lại không chơi. Lại tiểu mông trong miệng tiểu tuệ. Chính là nàng tốt khuê mật. Mà này cái Asuka đồng phục tác chiến chính là nàng mua được. Kết quả lấp sai địa chỉ. Gửi đến lại tiểu mông trong nhà. Như thế nhỏ như vậy. Bất quá ngược lại rất có co giãn. Lại tiểu mông kéo một cái này đồng phục tác chiến. Tự lẩm bẩm. Sau đó nàng cầm cái này trang phục. Đi tới trước gương. Qua lại khoa tay múa chân xuống. Lúc này, trong đầu né qua một cái hình ảnh. Trong hình cái kia họ trầm xú nam nhân. Nhìn không chớp mắt xuyên giống vậy trang phục ba vị tiểu tỷ tỷ. Trên mặt tràn đầy sắc sắc mỉm cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ. Nếu là ta mặc vào bộ quần áo này, khẳng định so với các nàng còn muốn hấp dẫn gấp 10.000 lần. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Giữa lông mày để lộ ra một tia ngạo kiều cùng không phục. Mà cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tay cái này màu đỏ đồng phục tác chiến. Một cái chẳng biết tại sao lại khá là lớn mật ý tưởng tuôn ra ngoài. Nếu không, ta xuyên một hồi, dù sao không có ai biết. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông có chút không kịp chờ đợi cởi bỏ trên người mình quần áo. Sau đó thử mặc vào cái này Asuka đồng phục tác chiến. Bởi vì cỡ có chút nhỏ, tại xuyên thời điểm phí đi điểm sức, nhưng tốt đẹp co giãn để cho lại tiểu mông vẫn là mặc vào. Chỉ bất quá, có chút chặt, lúc này nhìn trong kính chính mình, kia căng thẳng xúc cảm càng thêm đột hiển hai cái tinh tế thon dài mỹ nguyệt lui. Đồng thời cũng phác họa ra mơ hồ sao tròn sao kiều sao rất mông. Bụng không có một tia thịt dư, nổi bật đường cong một mực kéo dài đến nguyệt hung nhi. Hắn phá lệ chói mắt. Đây nếu là bị hắn thấy được, sợ rằng ánh mắt cũng sẽ rớt xuống chứ. Khẳng định, nhìn các nàng đều trợn mắt nhìn lớn như vậy ánh mắt. Xem ta, há chẳng phải là chừng càng thêm lớn. Xuyên trong chốc lát, lại tiểu mông dự định cởi xuống. Trung quy, cỡ không đúng. Đương nhiên cởi xuống trước còn phải chụp mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm. Xoạt xoạt. Mấy tờ chỉ có thân thể lại không có đầu hình ảnh. Tồn vào lại tiểu mông điện thoại di động trong album ảnh. Mà này vài tấm hình dáng vẻ đều không giống nhau. Nhưng đều vượt trội hai cái nòng cốt. Tinh tế thon dài cùng tròn trĩnh kiều đĩnh. Mặc lại bình thường quần áo sau. Lại tiểu mông ngồi ở trên ghế salon. Vừa vặn lúc này, Thẩm Nịnh dùng WeChat cho nàng phát cái văn kiện. Liên quan tới cân đối hàm số trình tự phân tích. Lúc này lại tiểu mông sâu trong nội tâm một cỗ nghịch ngợm tình cảm chính đang dục dịch. Lặng lẽ mở ra dưới góc phải cái kia dấu cộng. Ngay sau đó điểm kích chính mình tướng sách. Từ bên trong chọn một chương mới vừa rồi tối gợi cảm hình ảnh. Ta tự tùy tiện thử một chút. Chấm ngoặc kép mới sẽ không phát cho người đây. Vừa dứt lời, theo bản năng điểm xuống gửi đi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.